mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 7. Cảnh Văn Trạch ngồi ở cao trà cây thượng, xuyên thấu qua lá cây khe hở cẩn thận quan sát đến lui tới đám người, hệ thống cho hắn xứng 3 cái. Hố đồng đội trước mắt đã chết 1 cái, còn có 2 cái không biết chạy tới nơi nào. Nhưng là này mấy người dù sao cũng là từng có công kích hắn tiền khoa. Cho nên Cảnh Văn Trạch cũng không tính toán buông tha. Cho nên trốn học ra tới lúc sau liền vẫn luôn ở ý đồ siêu tầm bọn họ vị trí, đáng tiếc. Không thu hoạch được gì, Cảnh Văn Trạch cân nhắc, có thể là hắn quá soái. Ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy. Cho nên kia 2 người tổng có thể trước tiên tránh đi hắn. Vì thế hắn dứt khoát trốn đến ký túc xá phụ cận trên cây. Ôm cây đợi thỏ chờ bọn họ hồi ký túc xá, nhưng mà nửa giờ đi qua. Này 2 người vẫn như cũ ảnh đều không có. Cảnh Văn Trạch chính mình ngược lại là đói bụng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời từ bỏ ngồi xổm chờ kế hoạch. Đi trước ăn bữa cơm lại nói, hắn chống nhánh cây nhảy xuống. Vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Đem bên cạnh trải qua 2 cái học sinh hoảng sợ, Cảnh Văn Trạch trừng mắt nhìn 2 người bọn họ liếc mắt một cái, đem bọn họ kinh hô trừng mắt nhìn trở về. 2 cái học sinh không dám phản kháng, yên lặng bế khẩn miệng vòng khai hắn, thấy bọn họ thức thời. Cảnh Văn Trạch phi thường vừa lòng, hắn vỗ rớt trên người lá cây, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên thấy 2 cái hình thù kỳ quái đồ vật xa xa chiều bên này đi tới. Hắn vội vàng lui về phía sau 2 bước trốn đến cây cối. Che giấu hảo thân hình, đó là 2 cái thon gầy hình người sinh vật. Không, có lẽ không thể nói là sinh vật. Rốt cuộc bọn họ chung một cái lồng ngực mở rộng ra lộ ra bên trong máu me nhầy nhụa nội tạng. Một cái khác tư chi vặn vẹo như là chịu đựng quá khổ hình giống nhau, Cảnh Văn Trạch nhẹ nhàng tê. Một tiếng, tâm nói này cách chết nhìn liền đau. Không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh vườn trường còn cất giấu có thể ban ngày ban mặt ra tới rêu rao. Khắp nơi thi thể, thật là quá kiêu ngạo, không đợi 2 cái đồ vật đến gần. Hắn vội vàng phóng nhẹ hô hấp, cả người tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, vẫn luôn nhìn theo nó 2 đi ngang qua này chỗ, chậm rãi đi vào ký túc xá lúc sau, mới thở vào nhẹ nhõm, vội vàng rời xa bên này, kế tiếp dọc theo đường đi. Cảnh Văn Trạch cảnh giác không khỏi nhắc tới tầng cao nhất. Hắn vừa đi một bên ở trong lòng phạm sầu. Kia đống ký túc xá cũng là hắn bị phân phối đến ký túc xá. Bên trong cư nhiên ở 2 thi thể. Này cũng quá không may mắn. Hắn đêm nay muốn như thế nào ngủ a? Này còn không phải phiền toái nhất. Mấu chốt là kia 2 đồ vật vào ký túc xá. Hắn hồi ký túc xá thời điểm có thể hay không cùng chúng nó oan ra ngõ hẹp. Ngoạn ý nhi này nhìn liền không dễ chọc. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không thoát được rớt. Ký túc xá tất cả đều là phô đại gạch men sứ. Chạy trốn thời điểm thực dễ dàng trượt té ngã, nghĩ đến đây. Cảnh Văn Trạch nhịn không được ở trong lòng thăm hỏi chủ thân cả nhà, bên kia. Mới từ nhà ăn cửa sau ra tới Lận Vân 2 người không đi bao xa. Nghênh diện lại thấy một cái cả người máu me nhầy nhụa quỷ chiều bên này lại đây. Tống Hạo trước một bước phát hiện 200 mét ngoại kia đồ vật. Vội vàng nhắc nhở nói, Lận Vân phía trước lộng tới trường học bản đồ. Cũng cẩn thận nghiên cứu quá. Lúc này tả hữu nhìn nhìn, mang theo Tống Hạo vòng tới rồi một con đường khác thượng. Tránh đi bên này quỷ, bọn họ nguyên bản đi chính là đại lộ. Bởi vì lo lắng đường nhỏ thượng tồn tại quỷ vực, nhưng là hiện tại ra cái này biến cố, mới ý thức được đại lộ cũng không so đường nhỏ an toàn. Đường nhỏ ít người, đâm quỷ xác suất tiểu. Bất quá nếu gặp quỷ, cũng đồng dạng không có phương tiện trốn tránh đến trong đám người, chính là hiện tại không có biện. Pháp, chỉ có thể sửa đi đường nhỏ. Cũng may này đường nhỏ so đại lộ gần rất nhiều. Chỉ cần hoa một nửa thời gian là có thể đến ký túc xá, rời đi khi. Lận Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa vặn con quỷ kia đi ngang qua ngã rẽ. Làm hắn nhìn thấy một cái bóng dáng. đó là một con từ đầu đến chân nhuộm đầy huyết cùng thịt nát quỷ. Căn bản thấy không rõ diện mạo, mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ lưu lại một vết dấu chân. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, bất quá. Lận Vân Tổng cảm thấy cái này bóng dáng thoạt nhìn có điểm quen mắt. Hắn hẳn là ở nơi nào gặp qua, Lận Vân quay đầu hỏi Tống Hạo. Ngươi có cảm thấy hay không vừa mới gặp được cái kia? Có điểm quen mắt, có thể hay không là chúng ta lớp học sinh? Tống Hạo đối những cái đó NPC học sinh ký ức không quá khắc sâu. Nghe vậy có chút do dự, khả năng đi, ta nhớ không rõ lắm, hắn là thật không nhớ rõ. Nhưng là nghe Lận Vân nói như vậy, hắn theo bản năng liền cảm thấy hẳn là như vậy. Lận Vân năng lực hắn vẫn là tương đối tín nhiệm, một cái ốm yếu người có thể êm đẹp sống quá tay mới phó bản. Tuyệt đối có hắn chỗ hơn người, nếu vũ lực giá trị theo không kịp, như vậy trí lực giá trị tuyệt đối siêu tiêu, vòng khai này chỉ huyết quỷ lúc sau. Kế tiếp lộ liền rất thông thuận, mãi cho đến ký túc xá. Hai người cũng chưa tái ngộ đến quỷ quái, có lẽ trong trường học quỷ số lượng cũng không có nhiều như vậy. Rốt cuộc đây là cái khó khăn tương đối so thấp cân đối hình phó bản trong ký túc xá Lý Tân Chiết. Cùng Tề An đã sớm tới rồi, nhưng hắn hai cũng không nói chuyện với nhau, mà là từng người đãi ở chính mình cái bàn trước mặt. Không khí rất là xấu hổ, Tống Hạo cùng Lận Vân coi như không thấy ra không đúng. Cũng không cùng bọn họ chào hỏi, thẳng đi hướng chính mình giường, Lận Vân giường ở vào cửa bên trái. Dựa vào môn, đối diện là Lý Tân Chiết, cách vách lại là cùng hắn cùng nhau bên trái sườn Tống Hạo. Nhưng đối diện là Tề An, trên là giường dưới là bàn hình thức. Chú định nếu lên giường ngủ nói, gặp được nguy hiểm xuống giường sẽ thực không có phương tiện. Cho nên Lý Tân Chiết cùng Tề An đều thành thành thật thật ngồi ở trước bàn. Tuy rằng rất mệt, lại cũng chỉ ghé vào trên bàn hơi chút nghỉ ngơi một chút, bọn họ như vậy Lận Vân nhìn đều cảm thấy mệt, nhưng là cũng không có biện pháp, người chơi đều là lao lực mệnh, hắn chỉ có thể quản hảo tự mình. May mắn những cái đó NPC không thể hiểu được đối hắn đặc biệt thân thiện. Hẳn là sẽ không quấy rầy hắn ngủ, như vậy nghĩ. Lận Vân liền cầm quần áo đi phòng tắm đơn giản xúc rửa một phen. Sau đó bò lên trên giường, quán vẫn không nhúc nhích, phía trước ở lớp học thượng ngủ sau khôi phục thể lực. Bởi vì khóa đi xuống thử một lần trung ương thang lầu lại hao hết. Lúc này hắn cái gì đều không nghĩ làm, phóng không đại não thực mau liền đã ngủ, Lý Tân Chiết ở đối diện. Nhìn đến Lận Vân dây ngủ, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Một bên tưởng Lận Vân dựa vào cái gì có thể quá đến như vậy vô tâm không phổi. Còn bị NPC ôn nhu lấy đãi. Một bên lại kiên định Lận Vân khẳng định là cái quỷ. Hắn muốn chạy nhanh rời xa, vì thế hắn liền ký túc xá cũng không chịu đãi. Cầm đồ vật vội vàng rời đi. Tính toán đi bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bên ngoài lại nguy hiểm. Cũng tổng so bồi Lận Vân cái này quỷ muốn hảo, Lận Vân căn bản không biết hắn này đó phức tạp nội. Tâm diễn, một giấc ngủ dậy đã mau đến buổi chiều đi học điểm. Thấy bạn cùng phòng thiếu một cái cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đối phương là trước tiên đi sân thể dục không sai. Buổi chiều này tiết khóa là thể dục khóa, Lận Vân tưởng tượng đến thể dục liền cảm thấy mệt, không biết thể dục lão sư sẽ nháo cái gì chuyện xấu. Hắn nhảy ra chính mình phía trước kia trương nhiễm huyết khăn giấy. Thỏa đáng mà đặt ở trong túi. Thứ này quá hữu dụng. Không thể loạn ném, đi sao? Tống Hạo trực tiếp làm lơ Tề An. Nhìn về phía đã đổi hảo giày thể thao Lận Vân. Lận Vân nhìn bên ngoài đại thái dương. Lập tức lắc đầu, tỏ vẻ chính mình muốn tìm đem ô che nắng ra tới lại đi. Nhưng là đáng tiếc nguyên chủ là cái sống được thực tháo hán tử. Căn bản không có trang bị như vậy tinh xảo vật phẩm. Ngay cả ô che đều chỉ có một phen hỏng rồi tính. Lận Vân nghĩ thầm, đại nam nhân gì sợ ánh mặt trời. Phơi điểm đen cũng không phải đại sự. Vì thế hắn nói, đi thôi, Tống Hạo nói. Ngươi có thể trên đường mua một phen, dù sao bọn họ không cần tỉnh tiền mua cơm ăn. có thể thích hợp xa xỉ một chút. Lận Vân lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn đi đường tốc độ vốn dĩ liền chậm, nếu là chậm trễ nữa thời gian đi mua dù, khẳng định muốn muộn nói, vẫn là không lăn lộn. Rốt cuộc học thể dục thời điểm bung dù ảnh hưởng cũng không tốt. Tề An thấy bạn cùng phòng đều đi rồi, hơn nữa không một cái xử lý hắn, trong lòng có điểm hối hận, hắn không phải cái thích độc lập thông quan người. Không có đồng đội nói sẽ có điểm trong lòng không đế. Chính là Lý Tân Chiết cùng Lận Vân đều có hiềm nghi. Mà duy nhất bình thường Tống Hạo lại càng muốn cùng Lận Vân giảo hợp ở bên nhau. Làm hắn căn bản vô pháp tuyển, lúc này thấy Tống Hạo cùng Lận Vân ở chung đến như vậy hào. Hắn lại bắt đầu cảm thấy chính mình không nên băn khoăn nhiều như vậy. Tống Hạo thoạt nhìn so với hắn lợi hại rất nhiều. Nếu hắn nguyện ý cùng Lận Vân tiếp tục ở chung, kia thuyết minh Lận Vân hẳn là không thành vấn đề, hắn sớm nên suy nghĩ cẩn thận này đó. Đáng tiếc hiện tại đã không cơ hội trở lại trong đội ngũ đi. Tề An buồn bực mà ở trong ký túc xá đã phát một lát ngốc, lấy lại tinh thần lúc sau nhìn thời gian, phát hiện lại không ra khỏi cửa liền phải đi học đến muộn. Cuống quýt cầm di động chìa khóa cùng vườn trường tạp mở ra cửa phòng, Cảnh Văn chạy cái này giữa. Chưa qua đến đặc biệt không vui, hắn ở nhà ăn bắt được tới rồi đồng đội một cái. Đáng tiếc làm tên kia trốn thoát, sau đó chờ hắn quay lại đi ăn cơm thời điểm, lại phát hiện này phá nhà ăn tất cả đều là hắc ám liệu lý, quả thực. Tức giận đến hắn giữa trưa một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn. Liền ăn tam đại chén cơm tè. Cảm giác trong miệng đều mau đạm ra điểu, kia nhà ăn đánh đồ ăn đại thúc còn tưởng một chén cơm thu. Hắn tam đồng tiền, bởi vì hắn thêm cơm quá nhiều, là người khác một chén cơm gấp ba lượng, này hoàn toàn là ở lão hổ trên mông rút mao. Cho nên đánh đồ ăn đại thúc bị tấu một đốn, không chỉ có không có thể thu được Cảnh Văn Trạch tiền. Còn thâm vốn hắn 10 đồng tiền, nếu không phải Cảnh Văn Trạch chính mình sẽ không nấu cơm. Hắn khẳng định còn muốn trưng dụng phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Chính mình làm một đốn tốt tới ăn, cơm nước xong lúc sau. Cảnh Văn Trạch đột nhiên nghĩ đến kia hai cái người chơi hình như là cùng chết người chơi một cái. Ký túc xá, hắn chạy trốn phía trước thuận tay cầm người chết vườn trường tạp. Mặt trên viết đối phương trụ ký túc xá. Mà này mấy người phía trước nói chuyện phiếm thời điểm để lộ ra bọn họ ở cùng cái ký túc xá cái này. Tin tức một khi đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể cầm người chết chìa khóa đi vào bọn họ trong ký túc xá đi. Hắn cũng không tin này hai người có thể buổi tối đều không trở lại ngủ, sau đó. Cảnh Văn Trạch liền trở về một chuyến 404 phòng học. Ý đồ tìm được chìa khóa. Đáng tiếc, lúc này phòng học đã bị quét tước sạch sẽ, chìa khóa cũng không biết bị cái nào NPC lấy đi xử lý rớt. Hắn cái gì cũng chưa tìm được, một chuyến tay không dẫn tới Cảnh Văn Trạch tâm tình thực khó chịu. Toàn bộ nghỉ trưa thời điểm đều ở trong ký túc xá cân nhắc muốn như thế nào bằng mau tốc độ đem kia. Hai người bắt được, đến giờ muốn ra cửa đi học khi, hắn còn sú mạt, chậm gì gì mà đẩy cửa ra. Một bộ không tình nguyện bộ dáng, trong lòng suy tư lại trốn một lần khóa khả năng tính, sau đó. A, một tiếng thê lương thét chói tai từ nghiêng phía trước vang lên. Sợ tới mức hắn suýt nữa một chân vướng ở trên ngạch cửa quăng ngã cái té ngã, hắn vội vàng ngẩng đầu. Xem qua đi, liền thấy phía trước gặp được quá cái kia ngực mở ra hoạt thi đang đứng ở nghiêng đối diện ký túc. Xá cửa. Trên mặt biểu tình hoảng sợ đến cực điểm mà nhìn phía hắn phương hướng. Thấy hắn ngẩng đầu, như là bị bừng tỉnh giống nhau. Xoay người cũng không quay đầu lại mà chạy. Trên đường còn bởi vì gạch men sự quá hoạt quăng ngã hai ngã. Té ngã lộn nhào nhanh như chớp liền không có ảnh. Cảnh Văn Trạch cũng là trong lòng cả kinh. Chạy nhanh quay đầu lại đi xem chính mình ký túc xá. Chẳng lẽ hắn trong phòng có cái gì liền quỷ đều cảm thấy đặc biệt đáng sợ tồn tại. Sau đó gì cũng không thấy được. Cảnh Văn Trạch ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Chẳng lẽ kia hoạt thi sợ là hắn? Chính là vì cái gì a? Chẳng lẽ người sợ quỷ? quỷ cũng sợ người, hắn đóng cửa lại đi đến nghiêng đối diện ký túc xá trước mặt. Nhìn cái này bởi vì chủ nhân chạy quá nhanh không có đóng lại môn. Do dự một chút vẫn là đi vào đi dạo một vòng. Có tốt như vậy điều tra manh mối cơ hội, khẳng định không thể buông tha. Chi tiết trong ký túc xá cũng không có cái gì hữu dụng đồ vật. Cùng hắn ký túc xá giống nhau sạch sẽ, không thu hoạch được gì còn lãng phí không ít thời gian. Cảnh Văn Trạch có điểm không cao hứng. Hắn rời đi thời điểm thuận tay giúp Hoạt Thi giữ cửa cấp đóng. Sau đó tâm nói dù sao đều đến trễ, dứt khoát đừng đi đi học, kia hai cái người chơi phỏng chừng cũng sẽ không đi đi học. Hắn lại nơi nơi tìm xem hảo, sân thể dục sau giờ ngọ đệ nhất đường khóa chính là thể dục khóa. Đúng là thái dương nhất liệt thời điểm, Lận Vân cọ sát đến sân thể dục lúc sau cả người liền héo. Cảm giác chính mình dọc theo đường đi thiếu chút nữa bị phơi thục, hắn cũng mặc kệ cái kia đứng ở học sinh đội ngũ trước thể dục lão sư, quay đầu hướng bóng cây phía dưới một toàn, tìm cái hảo vị trí ngay tại chỗ ngồi xuống, dựa vào thân cây thư khẩu khí, rốt cuộc thoải mái điểm, lúc này chỉ kém một ly băng đồ uống cùng một khối ngọt dưa hấu, hắn ánh mắt ở chung quanh học sinh. Mặt trên băn khoăn trong chốc lát, tiếc nuối phát hiện chính mình cũng không có biện pháp gì có thể sai khiến bọn họ hỗ trợ mua đồ vật. Phía trước ở lớp học thượng thời điểm, này đó học sinh liền không giống cao số lão sư giống nhau đối hắn ân cần đầy đủ. Thuyết minh bọn họ cũng không chịu hắn máu ảnh hưởng, Lận Vân cảm thấy. Này có lẽ là bởi vì học sinh chỉ là thuần túy NPC. Mà lão sư còn lại là quỷ quái, đi, nếu là cái dạng này lời nói. Lận Vân đem ánh mắt ngưng tụ ở thể dục lão sư trên người. Nóng rực tầm mắt xem đến lão sư cả người không dễ chịu. Hắn khó hiểu mà quay đầu chiều bên này nhìn liếc mắt một cái. Liền nhìn đến một cái nhàn nhã dưới tàng cây thừa lương người chơi, thể dục lão sư tác phong cũng. Không giống mặt khác lão sư như vậy hung tàn thô bạo. Hắn thích trước cùng người chơi giảng đạo lý. Nói xong lúc sau cũng mặc kệ chính mình đạo lý có thể hay không thành lập. Liền bắt đầu động thủ thu thập, lúc này khoảng cách đi học thời gian còn có 3 phút. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn trước tiên giáo dục một chút không có chủ động đi tới xếp hàng. Người chơi, vì thế hắn phong độ nhẹ nhàng mà chiều nơi này đi tới. Trên mặt mang theo hoàn mỹ mỉm cười, cực kỳ giống học sinh thời đại nam thần cấp lão sư. Sau đó, ở đến gần sau thấy rõ ràng Lận Vân diện mạo khi nhanh chóng dừng bước, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi cam. Đều do này đáng chết cận thị mắt, hắn về sau không bao giờ vì trang bức mà không mang mắt kính. Cùng lắm thì về sau đổi cá nhân tiết tới thảo, tơ vàng gọng kính văn nhã bại hoại cũng rất thời thượng sao. Hắn sớm nên biết đến. Dám như vậy quang minh chính đại mà oa ở một bên thừa lương. Kia có thể là người chơi bình thường. Đáng tiếc hiện tại đi đã muộn rồi. Lận Vân trực tiếp nhướng mày. Thử thăm dò nói một câu. Trở về thể dục lão sư cả người một đốn. Cư nhiên thật sự chậm gì gì dịch trở về. Có việc. Hắn vẻ mặt đề phòng. Thoạt nhìn rất giống là hai người nhân vật trao đổi giống nhau. Lận Vân là quỷ quái NPC, hắn là người chơi, Lận Vân bỗng nhiên ghét tới rồi đương NPC sảng điểm. Có thể đem người chơi tùy tiện quát mắng, còn không cần sợ tao ngộ nguy hiểm, quả thực là chuỗi đồ ăn tầng cao nhất, muốn làm gì liền làm gì, hắn ho khan một tiếng. Sợ tới mức lão sư run lên, sợ hắn biểu diễn một cái đương trường hộc máu, cũng may Lận Vân chỉ là thanh thanh giọng nói. Thực mau liền mở miệng nói, ta khát nước IQ cực cao lão sư lập tức tỏ vẻ. Ta làm học sinh đi cho ngươi mua uống. Nói xong liền dùng uy hiếp ánh mắt nhìn về phía mấy cái người chơi. Sau đó ghét bỏ mà buông tha run bần bật sắc mặt trắng bạch Tề An cùng biểu tình khó coi Lý Tân Chiết. Điểm vẻ mặt đạm nhiên Tống Hạo, làm hắn đi cấp vị kia, mua thủy Tống Hạo động tác thực nhanh nhẹn. Không một lát liền mang theo một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống đã trở lại. Dù sao soát lão sư tạp, hắn lại không đau lòng. Cấp bạn cùng phòng nhiều mua điểm, đối phương khẳng định sẽ hảo tâm mà phân hắn một ít, hắn xem như đã nhìn ra. Lận Vân nếu không phải ở tay mới phó bản làm cái gì làm NPC phi thường kiêng kỵ kinh người cử chi. Đó chính là hắn bản nhân là từ NPC trận doanh ra tới đại lão. Nói không chừng chính là cái loại này mai danh ẩn tích xen lẫn trong người chơi. Đánh thông quan phó bản cờ hiệu, kỳ thật là tới thị sát NPC công tác tình huống khâm sai. Bằng không như thế nào giải thích NPC đối hắn ân cần đến cơ hồ lấy lòng thái độ cho nên đi theo lận. Vân Hỗn, tuyệt đối không có sai. Tống Hạo một chút đều không đối lý mà dẫn dắt đồ ăn vặt hướng Lận Vân bên người ngồi xuống. Dứt khoát cũng không trở về đội ngũ đi. Mỹ Kỳ danh rằng muốn bồi Lận Vân nói chuyện phiếm. Liền ở bóng cây phía dưới chát căn, thể dục lão sư quả nhiên không có tới thúc giục hắn. Thậm chí cũng chưa tìm hắn còn cơm tạp. Tống Hạo cảm thấy cơm tạp đặt ở chính mình trên người sớm hay muộn sẽ bị NPC lấy về đi. Vì thế làm cho thể dục lão sư vọng lại đây ánh mắt. Đem nó trình cho Lận Vân, Lận Vân nhận lấy cơm tạp. Sắc mặt biểu tình rất là vừa lòng. Thể dục lão sư ai oán mà nhìn hắn một cái. Tâm đều ở lấy máu. Không có cơm tạp, hắn về sau liền phải đi tìm đồng sự cọ cơm. Hy vọng sẽ không bị đánh ra đi QAQ, này tiết thể dục khóa qua đến đặc biệt thích ý. Đã không có cưỡng chế thôi miên hiệu quả. Có ăn có uống lại có thể thừa lương. Lận Vân dứt khoát lấy ra di động chơi trò chơi. Qua đến so trước phó bản còn dễ chịu. Tống Hạo học theo, sa đọa đến cực nhanh, bất quá đội ngũ Lý Tân Chiết bọn họ liền không như vậy thoải mái. Đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang làm vận động. Suýt nữa không bị cảm nắng. Chạy xong 800 mễ lại chạy 50 mét. Làm xong đứng nghiêm nhảy xa tiếp theo chính là dẫn thể hướng về phía trước. Thể dục lão sư đánh thể chắc cờ hiệu đè nặng bọn họ đem các hạng mục làm cái biến. Trình tiết thể dục khóa cũng chưa nhàn rỗi, Lận Vân cảm thấy hẳn là này 5 ngày chỉ có một tiết thể dục khóa, cho nên lão sư tóm được cơ hội lăn lộn học sinh. Rốt cục bỏ lỡ lần này liền không có lần sau, mãi cho đến sắp tan học trước 5 phút. Trên bầu trời rốt cuộc bay tới đám mây thập phần rắn chắc, đen nghìn nghịt một tảng lớn, nhìn như là muốn trời mưa bộ dáng, nhưng là như vậy hậu vân. Lăng là không có thể che khuất thái dương, tầng mây vừa lúc hảo có cái động, đem thái dương lộ ra tới, cho nên bọn học sinh vẫn như cũ muốn đỉnh mặt trời chói chang làm vận động. Lận Vân quả thực phục. Cái này phó bản, cư nhiên còn có thể có loại này thao tác. Không biết chủ thần là như thế nào nghĩ đến, xem này tư thế hay là còn muốn cho người chơi thể nghiệm một phen dưới ánh nắng chói chang mưa to. Nhưng là xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, Lận Vân cũng không quên chính mình đồng dạng muốn gặp mưa chuyện này. Hắn làm Tống Hạo chạy nhanh đi mua hai thân áo mưa. Hắn hoài nghi ô che che không được, hơn nữa nếu nổi lên gió to, đến lúc đó ô che chảo đều chảo không được. Một giây đã bị thổi chạy, Tống Hạo nhìn Lận Vân tiểu thân thể, thâm chấp nhận, vừa thấy hắn chính là tay trói gà không chặt nhược nam tử. Bùng dù xác thật làm khó hắn, chỉ là trường học tiểu siêu thị cũng không có áo mưa bán ra. Tống Hạo nhìn kia mấy cái ô che có chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ, thử thăm dò đối lão bản nói, thật sự không có áo mưa sao? Lăng Vân nói muốn mua áo mưa, quả nhiên. Lão bản dối trá giả cười nháy mắt thay đổi, một giây từ trên quầy hàng móc ra hai bộ áo mưa đưa cho Tống Hạo. Đây là cuối cùng hai bộ, ta vốn dĩ tưởng lưu trữ chính mình dùng, ngươi cầm đi đem, ý tư cấp điểm tiền là được Tống Hạo. Ngoặc kép, quá chân thật, Lận Vân khẳng định là mặt trên phái tới đại lão. Hắn nghiêm nghị khởi kính. Đem áo mưa đưa cho Lận Vân thời điểm đều theo bản năng dùng hai tay dâng lên. Lận Vân nhìn hắn tất cung tất kính thái độ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là mùa áo mưa trì hoãn một ít thời gian, đã có hạt mưa ở đi xuống rơi xuống. Hắn không rảnh lo hỏi nhiều, chạy nhanh trước đem áo mưa mặc vào, mặc tốt áo mưa lúc sau. Hắn cùng Tống Hạo xách theo không ăn xong đồ ăn vặt chạy nhanh rời đi dưới tàng cây. Lúc này chuông tan học vang lên, lúc này mây đen rốt cuộc che khuất thái dương, cùng lúc đó mưa to tầm tã mà xuống, đậu mưa lớn điểm nện ở trên người, không một lát liền đem chung quanh xối cái toàn ướt. Những cái đó NPC học sinh tựa hồ phi thường có kinh nghiệm, sôi nổi từ kỳ kỳ quái quái địa phương móc ra áo mưa mặc vào. Trong khoảng thời gian ngắn vườn trường tràn ngập đủ mọi màu sắc trong suốt plastic y. Chỉ còn lại có Tề An cùng Lý Tân Chiết bởi vì đi học không thể tùy tiện rời đi. Không có kịp thời mua được đồ che mưa. Đứng ở tại chỗ bị xối thành gà rớt vào nồi canh, Lý Tân Chiết đang muốn hướng dưới tàng cây trốn. Bỗng nhiên một tiếng sấm sét nổ vang. Thật lớn tia chớp đột nhiên bổ trúng phía trước một viên cây cối. Lý Tân Chiết cả người đều cứng đờ, lại không dám chiều chạy đi đâu. Chỉ có thể quay đầu đi theo Tề An chạy vào phụ cận khu dạy học. Tống Hạo xem đến thổn thức không thôi. Nếu hắn không phải ôm lấy Lận Vân đùi, lúc này phòng trường cũng cùng hai người bọn họ giống nhau chật vật đâu, đi thôi. Chúng ta hồi phòng ngủ, Lận Vân nói. Đi ngang qua nhà ăn thời điểm còn có thể đóng gói điểm cơm tẻ mang lên. Buổi tối liền ở phòng ngủ ăn, Tống Hạo lập tức hoàn hồn. Gật gật đầu, cũng hảo, nhà ăn không an toàn, vẫn là ở trong phòng ngủ ăn đi, hai người một chút đều không có cấp Lý Tân Chiết bọn họ đưa dù ý tứ. Trực tiếp xoay người rời đi, bị lưu tại trong mưa Lý Tân Chiết tức muốn hộc máu mà mắng lên. Tề An ôm cánh tay xúc ở một bên, ướt đẫm quần áo bị gió thổi qua đông lạnh đến hắn run bần bật. Nghe bên tai tiếng mắng, hắn mím môi, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn không nhịn xuống nhỏ giọng nói thầm một câu. Là chính ngươi nói Lăng Vân là quỷ chủ động rời xa. Lúc này như thế nào có mặt làm nhân ra quỷ tới cấp ngươi đưa áo mưa, như vậy tiểu nhân nói thầm. Thanh nguyên bản hẳn là xen lẫn trong tiếng mưa rơi chung không người phát hiện. Nhưng ai ngờ Lý Tân Chiết tính tai, cư nhiên nghe thấy được. Đối phương lập tức quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia vặn vẹo đến như là đem đối Lận Vân bọn họ phẫn hận toàn bộ tài giá tới rồi trên người. Hắn giống nhau, dường như giây tiếp theo là có thể nhào lên tới xé hắn. Tề An khiếp sợ. Cuống quýt vọt vào màn mưa, không dám lại cùng Lý Tân Chiết đãi ở bên nhau. Hắn quyết định dầm mưa chạy về ký túc xá đi. Này Vũ còn không biết khi nào mới có thể dừng lại. Lưu tại khu dạy học chờ một chút ý nghĩa đều không có, hắn vừa đi. Chỉnh đống khu dạy học tức khắc chỉ còn lại có Lý Tân Chiết một người, cũng không biết là chuyện khi. Nào, những cái đó NPC học sinh thế nhưng toàn bộ đều đi hết. Rõ ràng buổi chiều là có hai tiết giảng bài, vừa mới chỉ thượng xong rồi đệ nhất tiết giảng bài. Theo lý thuyết lâu trung hẳn là còn có học sinh muốn thượng đệ nhị tiết giảng bài. Chính là hiện tại, trong lâu im ắng, một chút thanh âm đều không có. Ngay cả phòng học chung ánh đèn đều đóng lại, mây đen quá dày. Như là trời tối giống nhau, Lý Tân Chiết một người đứng ở cổng lớn nhìn bên ngoài sắc trời. Trong lòng có điểm bất an, đát, đát, đát, bỗng nhiên. Giày cao gót đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm từ phía sau hành lang rõ ràng mà truyền đến. Hoàn toàn không có đã chịu tiếng mưa rơi ảnh hưởng. Lý Tân Chiết trong lòng kinh hoàng. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Mà tiếng bước chân còn ở liên tục tới gần, không chỉ có như thế. Càng ngày càng nhiều đủ loại kiểu dáng tiếng bước chân bắt đầu theo thứ tự xuất hiện. Như là hướng tới cái này phương hướng đi tới người ở một chút tăng nhiều như vậy. Ngay từ đầu là một người, tiếp theo người thứ hai gia nhập, cái thứ ba, cái thứ tư, rõ ràng là rất nhiều người cùng nhau đi đường. Tiếng bước chân lại một chút đều không hỗn độn, phảng phất huấn luyện quá trăm ngàn lần, mỗi lần rơi xuống đất đều đạp lên cùng cái nhịp thượng. Lý Tân Chiết không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ tới một cái từ. Bách quỷ dạ hành, bên tai nguyên bản xôn xao tiếng mưa rơi không biết khi nào cũng thu nhỏ. Giống cách một tầng thủy mang, nghe không rõ ràng, thay thế chính là tiếng bước chân càng ngày càng vang. càng ngày càng gần, Lý Tân Triết không dám lại do dự. Xoay người nhằm phía trong mưa, nhưng mà, khu dạy học cùng lâu ngoại phảng phất thành hai cái thế giới. Một đạo trong suốt sắc dày nặng thủy màng ngăn trở ở giữa. Phá hỏng đường đi ra ngoài, a a a a a. Lận Vân bước chân một đốn, quay đầu xem Tống Hạo, ngươi có hay không nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết? Ngươi nói cái gì? Tống Hạo để sát vào một ít, la lớn, tiếng mưa rơi quá lớn ta nghe không thấy. Lận Vân nói ra lúc sau cũng phát hiện chuyện này. Hắn lắc lắc đầu, ý bảo không có gì. Lớn như vậy tiếng mưa rơi. Hắn hẳn là không quá khả năng nghe thấy cái gì tiếng kêu thảm thiết. Phỏng chừng là chính mình nghe lầm đi. Hết chương.